Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2851 quá hạnh phúc. Người đăng FPO. Hắc giả xác thực dài đằng đẵng. Hạ Thiên chỉ dùng một cái hắc dạ liền đem Vũ Hân nguy cơ tạm thời hóa giải. Nhưng cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì chân chính muốn giết Vũ Hân người cũng không phải Hoa Thiếu, mà là thập đại thánh quân một trong, Thiên Hoa Thượng Nhân. Hạ Thiên trước đó ngay tại hoài nghi, Hoa Thiếu một cái con riêng là thế nào xin mời động Izanagi đế thế lực xuống An Thổ Phôi. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch, căn bản cũng không phải là Hoa Thiếu xin mời, mà là Thiên Hoa Thượng Nhân đã cùng Izanagi đế liên hợp. Sáng sớm hôm sau, hôm nay chính là ngày tựu trường. Hạ Thiên muốn ở chỗ này giúp Vũ Hân đưa tin. Bởi vì Vũ Hân là cao cấp đệ tử nếu như không báo cáo lời nói, vậy liền sẽ bị trực tiếp khai trừ. Hạ Thiên, chúng ta lên đường đi, hôm nay thế nhưng là khai giảng A, muốn đi quảng trường tập hợp. Trang Mây nói, trải qua hôm qua một đêm câu thông, các nàng đã đem Hạ Thiên xem như là bằng hữu. Mà Hạ Thiên cũng chỉ là cùng với các nàng tiến hành đơn giản câu thông, cũng không có tiến hành càng xâm nhập thêm câu thông. Bởi vì hắn là một cái chính trực nam nhân. Tới, Hạ Thiên trực tiếp đi theo ba nữ đi ra ngoài. Không thể không nói, nơi này công trình muốn so đệ tử cấp thấp khu vực thật tốt hơn nhiều, phồn hoa độ cũng phải so bên ngoài tốt hơn mấy chục lần. Đi vào quảng trường về sau, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, các nàng là năm ban học sinh. Cho nên trực tiếp đứng ở năm ban phương trận bên trên. Nhìn xem xung quanh cái kia phải có công trình, Hạ Thiên nội tâm cảm khái vẫn là người có quyền thế mới càng bị người coi trọng a. Nơi này nữ nhân thật đúng là rất nhiều, điểm này Vũ Hân cũng không có lừa hắn, ở bên ngoài 10 cái trong nam nhân một nữ nhân, nhưng là tại cao cấp đệ tử khu vực, nam nhân rất ít, liếc nhìn lại, cơ hồ tất cả đều là nữ nhân, mà lại mỗi một cái đều là đại mỹ nữ, không quản tại bất luận cái gì địa phương. Nữ nhân thích trưng diện tâm đều là sẽ không mất đâu. Này tân nhân loại trong thành trì. Thập đại cấp SS song binh đoàn một trong thiên dâm thủ hạ đã ở đây điều tra mấy ngày. Tra được chưa một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Thiên tuế đại nhân, không có, nhưng là chúng ta phỏng đoán, hắn có thể là cùng nơi này cửu đỉnh môn người quản lý Vũ Hân đi chính nghĩa học phủ, bởi vì lúc trước Vũ Hân liền đã từng bảo hộ qua hắn. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Chính nghĩa học phủ thiên tuế đại nhân rõ ràng có chút sững sờ. Thiên tuế đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ một tên cửu đỉnh cao thủ hỏi. Phát tín hiệu đi, tập hợp tất cả mọi người lại nghĩ biện pháp, chúng ta không thể tiến vào chính nghĩa học phủ giết người, nếu không chính là cùng toàn bộ trung tam giới là địch, nơi đó thế nhưng là chính nghĩa chi đô cùng tân nhân loại điểm thăng bằng. Thiên tuế đại nhân giải thích nói, coi như ngươi là hắn cũng không dám tùy tiện tiến công chính nghĩa học phủ. Cho dù là bọn họ có 500 cửu đỉnh cao thủ, đồng dạng không cách nào cùng toàn bộ trung tam giới là địch. Chính nghĩa học phủ bên trong, Vũ Hân Hạng Ngữ từ đằng xa đi tới. Chuyện gì? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Hạng Ngữ, hắn cùng Hạng Ngữ cùng lão oan gia, Hạng Ngữ thế nhưng là đạp qua hắn hai cước, mặc dù Hạ Thiên không phải một cái yêu so đo người, nhưng hắn phát hiện mình mỗi lần đụng phải Hạng Ngữ chuẩn không có chuyện tốt. Đêm qua cảm ơn ngươi. Hạng Ngữ nói, muốn cảm ơn ta liền dùng miệng nói a, tối thiểu nhất đến cái 180 triệu thượng phẩm linh thạch a. Hạ Thiên 10 phần khó chịu nói. Ách, Hạng Ngữ bị Hạ Thiên nói sững sờ. Còn có hay không chuyện không có việc gì liền sẽ chính ngươi phương trận đi. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tốt a, Hạng Ngữ trực tiếp quay người rời đi. Dù sao tạ nàng cũng nói xong. Ngươi cùng nàng có mâu thuẫn? Khang Mẫn tiến lên hỏi. Tạm được, nàng cái này tính cách quá cường thế, mà lại làm việc không thông qua đại não. Hạ Thiên nói. Ách, mấy người đều là một mặt hắc tuyến. Đông đông đông. Ba đạo tiếng trống truyền đến. Sau đó hiện trường người tất cả đều yên tĩnh trở lại, chính nghĩa học phủ phủ chủ rơi vào trước mặt trên bàn. Hoan nghênh mọi người, hôm nay là chúng ta chính nghĩa học phủ ngày tựu trường, trong này có lão nhân, có người mới. Có các thế lực lớn thiên kim, cũng có vương công quý tộc, nhưng là ta tin tưởng không quản các ngươi trước kia là ai, chỉ cần các ngươi đi tới chính nghĩa học phủ, vậy liền sẽ học được trên thế giới này mới nhất toàn tri thức, chờ các ngươi trở lại thế lực của mình về sau, các ngươi liền sẽ phát hiện, mình đạt được chỉ là đã là người khác không cách nào với tới. Phủ chủ lớn tiếng nói. Hắn lại nói rất đơn giản. Chính nghĩa học phủ cũng không dạy ngươi như thế nào huấn luyện mình, nếu như cường đại mình, mà là giáo sư ngươi càng nhiều có quan trung tam giới cùng thượng cổ chiến trường tin tức. Cùng một chút đối thủ nhược điểm vân vân. Chính nghĩa học phủ sở dĩ không dạy dỗ mọi người huấn luyện có mấy điểm nguyên nhân. Điểm thứ nhất, huấn luyện quá khổ, mà lại những người này thực lực sai biệt rất lớn, rất khó làm được thống nhất huấn luyện, rất nhiều khó được huấn luyện đều là sẽ chết người đấy, đơn giản huấn luyện đối với đám người này lại quá mức nhẹ nhõm, không có tác dụng. Tại chính nghĩa học phủ bên trong, người chết thế nhưng là không được cho phép. Uyên Ương tử vong liền đã để chính nghĩa học phủ bể đầu sứt trán. Bọn hắn một phương diện cần phải đi điều tra hung thủ, một mặt khác cũng cần đối Uyên Ương người nhà tiến hành bồi thường, thương thảo, còn muốn đối với người ta thế lực làm ra giải thích. Tiếp xuống kiểm kê nhân số, hôm nay nghi thức không có trình diện người đem trực tiếp bị khai trừ. Phủ chủ la lớn. Khai giảng nghi thức kỳ thật cũng không có phức tạp gì. Bởi vì chính nghĩa học phủ đại biểu cho hòa bình. Vì lẽ đó nơi này giai đoạn trước cũng chỉ cần tuyên thệ bọn hắn muốn thủ vệ hòa bình là được rồi. Sau đó nơi này hơn 1.000 tên đệ tử cứ như vậy phân tán đi xuống. Các nàng muốn đi lớp học của mình đưa tin. Để Hạ Thiên cảm thấy nhất hưng phấn chính là, Vũ Hân chỗ lớp một cái nam nhân đều không có, thuần một sắc nữ nhân, nói cách khác, Hạ Thiên hiện tại là có được hoa từ đó. Quá hạnh phúc, Hạ Thiên đi vào lớp về sau. Phát hiện nơi này cái bàn cũng là toàn tự động, ngồi ở chỗ đó vô cùng dễ chịu. Bởi vì thời tiết oi bức, vì lẽ đó nơi này các nữ tử mặc cũng là một cái so một cái ít. Ta dựa vào. Hạ Thiên thậm chí phát hiện có người thế mà trực tiếp tại trong lớp đổi lên quần áo, thoát không mảnh vải che thân, sau đó đổi lại một bộ đồ mới dùng, mà lại nữ tử kia phảng phất là đang khoe khoang thân hình của mình đồng dạng, cố ý thoát rất chậm, mặc cũng rất chậm. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia trực câu câu ánh mắt. Khang Mẫn ba nữ tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Bởi vì các nàng ba cái biết Hạ Thiên là một cái nam nhân. Lúc này Hạ Thiên đã có chút nhìn không tới, bởi vì những nữ nhân này hoàn toàn không cố kỵ gì, các nàng cho rằng trong lớp không có nam nhân, vì lẽ đó cũng không quản nhiều như vậy, các loại tư thế ngồi, các loại thay quần áo, các nàng cái kia hoàn mỹ dáng người để Hạ Thiên thu hết vào mắt. Két két. Đúng lúc này, lớp cửa bị đẩy ra. Là lão sư tới. Hạ Thiên từ dưới lên trên nhìn lại. Chân dài, eo nhỏ, trước, lồi, về sau, vểnh lên. Dáng người tỷ lệ 10 phần hoàn mỹ, mặc cũng là vô cùng diễm lệ, làm Hạ Thiên nhìn thấy đối phương hình dạng lúc, hắn trực tiếp đứng lên vân miểu. Hết chương 2851. Chương 2852 trùng tộc cấp 9. Người đang ép tuy ô. Vân Miểu. Hạ Thiên thế mà thấy được Vân Miểu. Không, nàng không phải Vân Miểu. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó ngồi xuống. Lúc này trước mặt hắn người cùng Vân Miểu dáng dấp giống nhau như đúc, chỉ bất quá nàng không có Vân Miểu tiên linh chi khí, mà là biến thành diễm lệ. Đều không vội, ta là các ngươi năm chủ nhiệm sư, mây khói trên đài cái kia cực giống Vân Miểu diễm lệ nữ nhân giới thiệu nói. Mây khói. Vân Miểu. Hạ Thiên nghe được đạo sư danh tự sau lập tức sững sờ. Nữ nhân này chẳng những tướng mạo cùng Vân Miểu giống nhau như đúc, mà lại thế mà giống như Vân Miểu, đều họ Vân. Đây cũng quá đúng dịp đi. Nếu như dáng dấp giống, khả năng này là bình thường, dòng họ đồng dạng cũng có thể là trùng hợp, thế nhưng là người đạo sư này mây khói tướng mạo cùng Vân Miểu giống nhau như đúc, chẳng qua là trang phục khác biệt, mà lại nàng dòng họ cũng giống như Vân Miểu. Trước đó Vân Miểu liền nói mình là cô nhi, chẳng lẽ người nơi này cùng Vân Miểu có quan hệ? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Chúng nữ nhân của hắn hiện tại phân tán đâu đâu cũng có, địa cầu có, hạ tam giới có, trung tam giới cũng có, còn có là mất tích bí ẩn. Có thể nói, đây là Hạ Thiên một lớn tâm bệnh. Lúc trước Lâm Băng Băng, Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm còn có Bạch Y Y đều uống qua máu của hắn, cũng tất cả đều sinh ra qua dị biến. Lâm Băng Băng đạt được tốc độ tăng lên, Diệp Thanh Tuyết thu được năng lực phi hành, Băng Tâm lực lượng đại tăng, Bạch Y Y thì là năng lực khôi phục mạnh lên. Có thể nói, các nàng bốn cái biến dị là Hạ Thiên cũng vô pháp trưởng khống. Thậm chí Diệp Thanh Tuyết cuối cùng còn trở nên so với hắn càng tăng mạnh hơn thế. Trực tiếp phi thăng đến một cái ngay cả Hạ Thiên cũng không biết địa phương. Ai, sớm tối muốn đem các nàng tất cả đều tiếp trở về. Hạ Thiên thở dài một hơi. Hạ Thiên lúc này lớn nhất ý nghĩ chính là muốn mạnh lên, chỉ có chân chính mạnh lên, hắn mới có thể bảo vệ người yêu của mình. Vừa nghĩ tới Vân Miểu đi tu luyện trong tháp tu luyện, trong lòng của hắn liền vô cùng không thoải mái. Vân Miểu là vì có một ngày có thể giúp đỡ hắn, cho nên mới đi tu luyện tháp. Kỳ thật bình thường đến nói, Hạ Thiên tốc độ tu luyện đã đầy đủ nghịch thiên, mà lại cho tới nay, hắn đều không có lãng phí bất kỳ thời gian. Hôm nay là ta cho mọi người nói lớp đầu tiên, chủng tộc năm ban đạo sư mây khói trực tiếp mở ra cùng loại với hình chiếu nghi đồng dạng đồ vật, chỉ bất qua cái này hình chiếu nghi toàn thân là dùng thượng phẩm linh thạch chế tạo, vì lẽ đó nhìn qua vô cùng rõ ràng, cũng hoàn toàn là lập thể đồng dạng tồn tại. Chủng tộc, thứ này tại trung tam giới bình thường là không tồn tại. Nhưng là tại thượng cổ chiến trường bên trong, thứ này lại là chân thực tồn tại. Mà lại lực chiến đấu của bọn nó phi thường cường hãn. Chắc hẳn các vị đối chủng tộc cũng đều không xa lạ gì, như vậy đầu tiên ta liền cho mọi người giảng giải một chút chủng tộc đẳng cấp cùng thực lực phân chia. Năm ban đạo sư tay phải kéo một phát, trên màn hình xuất hiện 9 cái chủng tộc đại biểu. Cái này 9 cái chủng tộc phi thường có lập thể cảm giác. Thân thể của bọn chúng hình dạng không đồng nhất, nhưng đều là có đại biểu tính tác dụng. Đầu tiên, chủng tộc thực lực đại trí có thể chia làm 9 cấp bậc, chúng ta đem chia làm cấp 1. Cấp 2, cấp 3, cấp 9, năm ban đạo sư kiên nhẫn giảng giải. Kỳ thật tại trung tam giới, cũng không vẻn vẹn là tân nhân loại dùng đỉnh tính toán đẳng cấp, tự liền chính nghĩa chi đô người cũng là dùng đỉnh đến tính toán. Bởi vì cái này đỉnh cũng không phải là vũ vương sáng tạo ra, mà là trung tam giới nguyên bản liền tồn tại. Chỉ bất quá vũ vương nương theo lấy cửu đỉnh truyền thuyết, vì lẽ đó tân nhân loại thích ca tụng hắn truyền kỳ. Liền đem rất nhiều không thuộc về hắn truyền kỳ gắng gượng gắn ở trên người hắn. Cấp 1 chủng tộc thực lực yếu nhất, đại khái có thể cùng 6 đỉnh tả hữu người so sánh, cấp 2 chủng tộc hơi mạnh lên một chút, hẳn là thuộc về 7 đỉnh tả hữu, cấp 3 chủng tộc thuộc về 7 đỉnh ngũ giai đến 7 đỉnh cửu giai tả hữu, cấp 4 chủng tộc thuộc về 8 đỉnh cảnh giới, những này chủng tộc bị chúng ta xưng là cấp thấp chủng tộc, thực lực của bọn nó cũng không phải là phi thường cường hãn, nếu như một đối một đơn đấu, nhân loại chiến thắng tỷ lệ vô cùng lớn. Năm ban đạo sư nói. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người tại kiên nhẫn nghe. Nhưng là cấp 5 trở lên côn trùng lại khác biệt, cấp 5 chủng tộc liền có thể cùng cửu đỉnh tả hữu người chiến đấu, mặc dù chỉ là đê đẳng nhất cửu đỉnh, nhưng các người cũng biết, cửu đỉnh cùng cửu đỉnh trở xuống người có bao nhiêu chênh lệch, vì lẽ đó cấp 5 chủng tộc sức chiến đấu cũng đã là phi thường cường hãn. Cấp 5 đạo sư mây khói nói đến đó cái chủng tộc thời điểm, nàng liền dùng tay chỉ cái này chủng tộc. Hạ Thiên nhớ kỹ cấp 5 chủng tộc. Bởi vì lúc ấy tại tân nhân loại khu vực có mấy đầu cấp 5 chủng tộc giết tới, lúc ấy vẫn là Vũ Hân tự mình dẫn đội diệt những cái kia chủng tộc. Cấp 5 chủng tộc đến cấp 7 chủng tộc bị chúng ta xưng là trung đẳng chủng tộc, lực chiến đấu của bọn hắn vô cùng cường hãn, nhưng số lượng cũng là phi thường thưa thớt. Cấp 6 chủng tộc có thể cùng cửu đỉnh trong cao thủ giới lực lượng đo tam trọng tứ trọng tả hữu người chiến đấu, cấp 7 chủng tộc thì là có thể cùng cửu đỉnh trong cao thủ giới lực lượng đo ngũ trọng lục trọng người chiến đấu. Năm ban đạo sư mây khói giảng giải 10 phần tỉ mỉ. Nàng trước đem đẳng cấp phân chia nói ra, chính là vì nhắc nhở mọi người trong lúc các nàng gặp được cái gì chủng tộc thời điểm có thể chiến đấu, cái gì chủng tộc thời điểm cần chạy trốn. Cấp 8 chủng tộc được xưng là cao đẳng chủng tộc. Bọn chúng có thể cùng cửu đỉnh trong cao thủ giới lực lượng đo đệ thất trọng thậm chí đệ bát trọng người chiến đấu, loại này chủng tộc xuất hiện thời điểm nhất định là có vô số chủng tộc đại quân đi theo, vì lẽ đó các ngươi chỉ cần là phát hiện bất luận cái gì có quan hệ cấp 8 chủng tộc tin tức, cái kia không cần do dự, có bao nhanh chạy bao nhanh. Năm ban đạo sư nói xong tiếp tục dùng ngón tay chỉ sau cùng một đầu chủng tộc cấp 9 chủng tộc được xưng là vương tộc, bọn chúng là chủng tộc bên trong vương, cao cao tại thượng, thực lực thâm bất khả chắc. Bọn chúng có thể cùng nhân loại bên trong giới lực lượng đo đệ cửu trọng người đối kháng, bình thường đến nói, chỉ cần nó xuất hiện tại các ngươi phương viên trăm dặm trong vòng, vậy các ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm ban đạo sư một hơi đem tất cả chủng tộc tất cả đều giới thiệu xong. Các ngươi mặt bàn sổ tay trên có đủ nhất đại biểu tính 100 loại chủng tộc, các ngươi trước tiên có thể nhìn xem, cái nào chủng tộc giới thiệu không rõ ràng có thể hỏi ta. Mây khói nói thẳng. Sau đó Hạ Thiên mở ra cái kia sổ tay. Ánh mắt của hắn nơi tay sách bên trên nhìn lướt qua, sổ tay bên trên đồ vật liền tất cả đều nhớ kỹ. Đạo sư, ta có vấn đề. Hạ Thiên đưa tay hô. Nghe được hắn gọi hàng, đạo sư Mây Khói trực tiếp đi tới, không thể không nói, Mây Khói cùng Vân Miểu hoàn toàn là khác biệt hai nữ nhân, Mây Khói diễm lệ siêu phàm, nhìn qua làm cho người ta vô hạn ảo tưởng. Chỗ nào không rõ Mây Khói đi đến Hạ Thiên bên người thời điểm, một cỗ hương khí đánh tới. Là mùi thơm cơ thể, mà lại là phảng phất yếu ớt suối hoa hương khí, cho người ta một loại phi thường nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Cái này chủng tộc là cấp 5 chủng tộc, nhưng là vì cái gì nói nó có thể giết chết cửu đỉnh trong cao thủ giới lực lượng đo đệ tam trọng trở lên người đâu? Hạ Thiên hỏi. Mây Khói trực tiếp ghé vào Hạ Thiên trước mặt trên bàn học, xong, trước mỹ cảnh nhìn một cái không sót gì. Hạ Thiên ánh mắt cũng là trực tiếp nhìn về phía Mây Khói cái kia mỹ lệ sự nghiệp dây. Hết chương 2852. Chương 2853 thượng cổ cự thú. Người đang ép tuy ô. Lần nữa cường điệu. Hạ Thiên là một cái người chính trực, một cái phi thường người chính trực. Hắn như thế nào lại đi nhìn lén đâu? Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi đó chẳng qua là bởi vì nơi đó có một cái mặt dây chuyền, cái này mặt dây chuyền để Hạ Thiên có trọng đại phát hiện. Vô sỉ linh lung các nàng ba cái cho rằng Hạ Thiên quá vô sỉ. Hắn đây chính là quang minh chính đại đang trộm, dòm A, nơi này chỉ có các nàng ba cái biết Hạ Thiên là thân nam nhi, nói cách khác, vừa rồi những nữ nhân kia thay quần áo tràng cảnh tất cả đều bị Hạ Thiên thấy được. Còn có lúc này, Hạ Thiên thế mà đang ngó chừng đạo sư của các nàng Mây Khói nhìn. Ánh mắt thế mà liền khóa chặt tại nữ nhân nhất ngạo nhân địa phương nhìn. Nhìn không chuyển mắt, phi thường nhập thần. Thấy say sưa ngon lành. Quá vô sỉ. Hạ Thiên thế mà giả tá hỏi vấn đề, trắng trợn nhìn lén nữ lão sư ngạo nhân chỗ. Mây Khói mặc dù cũng phát hiện Hạ Thiên đang nhìn nàng, nhưng nàng cũng không có mảy may che lấp. Mà là cố ý hướng phía dưới thấp cúi người, phảng phất là muốn để Hạ Thiên nhìn càng thêm rõ ràng một điểm, nữ nhân đều là phi thường tự ngạo, đặc biệt là đối với mình dáng người, lúc này Hạ Thiên thế nhưng là dịch dung. Hắn dịch dung trở thành Vũ Hân dáng vẻ. Vì lẽ đó Mây Khói cũng liền đem hắn xem như là nữ nhân. Nữ nhân cho nữ nhân nhìn tự nhiên là không có gì. Cho nên nàng cũng là vừa nói vừa hạ thấp thân thể đầu này chủng tộc gọi là voi ma mút độc trùng, hắn tứ chi trên có rất mạnh nọc độc, chỉ cần ngươi không chú ý, vậy liền sẽ bị nọc độc tập kích, mặc dù thực lực càng mạnh miễn dịch nọc độc năng lực cũng liền càng mạnh, thế nhưng là voi ma mút độc trùng nọc độc rất mạnh, mà lại nó sẽ tạo thành thân thể ngươi ngắn ngủi tính tê liệt, để ngươi lực phản ứng càng ngày càng chậm, chỉ cần phản ứng của ngươi lực chậm, như vậy coi như ngươi giới lực lượng đo rất mạnh, vậy ngươi cũng giống vậy trốn không thoát, mà lại bọn chúng cái đầu lớn phạm vi công kích cũng liền lớn, chỉ cần ngươi né tránh chậm hơn một điểm, vậy liền có thể sẽ tử vong. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật rất nhiều chủng tộc cái đầu đều là rất lớn. Mây Khói nói. Là rất lớn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, mắt không chấp nhìn xem cái kia đạo mỹ lệ phong cảnh. Vô sỉ đến cực điểm A. Linh lung các nàng ba cái đã nhìn không được, Hạ Thiên quả thực chính là quá vô sỉ. Người ta Mây Khói đạo sư nói là chủng tộc cái đầu, thế nhưng là hắn nói là Mây Khói đạo sư nơi đó. Hạ Thiên không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Nhìn đủ chưa, nhìn đủ ta liền muốn tiếp tục đi giảng bài. Mây Khói đạo sư vũ mị cười một tiếng. Ách, Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, đạo sư, ta vừa rồi chỉ là đang nhìn ngài mặt dây chuyền, ta phát hiện ngài cái này mặt dây chuyền phi thường đặc thù. Ngươi nói nó rất xinh đẹp đi, bất quá. Mây Khói giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa sau đó cười một tiếng, ta đi giảng bài. Nói đến một nửa đình chỉ, cái này lập tức để Hạ Thiên vô cùng im lặng. Lúc trước hắn ngay tại suy đoán Mây Khói cùng Vân Miểu quan hệ, nếu như Mây Khói thật cùng Vân Miểu có quan hệ, cái kia Hạ Thiên chẳng phải là liền có thể trợ giúp Vân Miểu tìm tới người nhà. Mây khói đạo sư đi trở về trên giảng đài về sau, nàng lần nữa mở ra phim đèn chiếu các ngươi vừa rồi cũng đều nhìn một chút chủng tộc đi, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là tổng kết chủng tộc đặc điểm, kỳ thật chủng tộc đặc điểm lớn nhất chính là bọn chúng móng vuốt sắc bén, trên người áo giáp lực phòng ngự cường hãn, vì lẽ đó đồng dạng muốn chính diện giết chết chủng tộc là phi thường chuyện phiền phức, nhưng chúng ta là nhân loại cùng côn trùng khác biệt lớn nhất ngay tại ở, chúng ta hiểu được sử dụng vũ khí, chúng ta hiểu được dùng đầu óc. Mây khói đem trùng tộc hình nổi giống phóng đại, sau đó nàng dùng ngón tay chỉ một đầu trùng tộc bụng nói ra bình thường trùng tộc nhược điểm đều là bụng của bọn nó, nơi này cũng là bọn chúng trên thân áo giáp mềm yếu nhất địa phương. Theo nhân loại bắt đầu cùng trùng tộc tác chiến đến nay, nhân loại ngay tại không ngừng tổng kết kinh nghiệm, làm sao có thể mức độ lớn nhất chém giết trùng tộc, như thế nào mới có thể càng hoàn mỹ hơn đánh giết trùng tộc, các ngươi sau đó phải học chính là ghi nhớ những này trùng tộc nhược điểm ở nơi nào, còn có bọn chúng công kích quen thuộc. Dạng này các ngươi mới có thể càng thêm nhẹ nhõm chém giết chủng tộc. Chính nghĩa học phủ dạy thụ đồ vật đều là trực tiếp nhất. Ở bên ngoài, những người khác muốn giết chết chủng tộc, vậy thì nhất định phải liều mạng đi chiến đấu, thậm chí mình đi góp nhặt kinh nghiệm, cho dù là bọn họ tìm được một chút khiếu môn, thế nhưng là chủng tộc chủng loại thế nhưng là rất nhiều đều là bọn hắn chưa thấy qua, vì lẽ đó một khi gặp được mới chủng tộc, bọn hắn liền nhất định phải một lần nữa đi góp nhặt kinh nghiệm. Nhưng là tới chính nghĩa học phủ lại khác biệt. Ở đây, chính nghĩa học phủ sẽ để cho ngươi biết rất nhiều chủng tộc bao quát nhược điểm của bọn nó. Ngươi không cần đi chết mạng chiến đấu, càng không cần mình đi tìm nhược điểm, mà là để ngươi nhìn thấy đầu này chủng tộc thời điểm, liền đã biết nhược điểm của nó ở nơi nào, như vậy dạng này ngươi đầu tiên liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đến chính nghĩa học phủ trước đó, ngươi gặp được một đầu chủng tộc, vậy ngươi có thể sẽ cần 10 phút chiến thắng. Nhưng là tại chính nghĩa học phủ học tập chỉ là về sau, gặp lại đầu này chủng tộc, vậy ngươi chỉ cần một phút liền có thể chiến thắng. Đây chính là chính nghĩa học phủ giáo sư trực tiếp nhất đồ vật. Hưng phấn. Hiện trường người tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Tại chúng ta cao đẳng học viên tu luyện tràng trong sở mặt, có chuyên môn sân huấn luyện, mà sân huấn luyện bên trong có thể mô phỏng ra hơn vạn loại chủng tộc hình thái. Đến lúc đó các ngươi có thể tự thể nghiệm cùng chủng tộc đối chiến cảm giác, đồng thời để các ngươi có thể tại bình thường chiến đấu bên trong nhanh chóng tìm tới chủng tộc trên người nhược điểm, chờ các ngươi ở đây sau khi huấn luyện kết thúc, như vậy lại đối mặt chủng tộc, các ngươi liền trở thành chân chân chính chính cao thủ, ở trong mắt người khác, các ngươi cũng sẽ biến thành được người sùng bái đối tượng, bởi vì không quản gặp được cái gì chủng tộc các ngươi đều biết nên như thế nào đối phó. Mây khói kiên nhẫn giải thích nói. Chính nghĩa học phủ cũng không phải một cái bài trí. Nơi này sẽ để cho ngươi cả người đều phát sinh thuế biến, ở đây, ngươi trở nên càng lúc càng giống là một cái thành thục cao thủ. Đây chính là một cái để ngươi hóa kén thành bướm địa phương. Đạo sư, cái kia thượng cổ cự thú là cái gì? Hạ Thiên đưa tay hỏi, hắn hiểu được, nơi này là cao đẳng đệ tử địa phương, Vũ Hân tổn thương rất nhanh liền sẽ tốt, chờ Vũ Hân sau khi trở về. Mình liền không thể tiếp tục ở đây lên lớp, vì lẽ đó hắn muốn trước lúc rời đi, tận khả năng hỏi nhiều thứ hơn. Bởi vì hắn cảm giác ở đây học được đồ vật thật rất hữu dụng. Mà trở lại ngoại môn về sau, vậy liền không giống, ngoại môn vô luận là học tập hoàn cảnh vẫn là công trình khẳng định đều không cách nào cùng nội môn so đến, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải trân quý ở đây thời gian. Đem nghi vấn của mình tất cả đều hỏi ra, dạng này chờ hắn đi chiến trường về sau. Mới có thể có càng nhiều cơ hội. Thượng cổ cự thú là lúc sau chương trình học, nhưng đã ngươi hỏi, vậy ta liền để các ngươi xem một chút đi. Mây khói vung tay lên, trước mặt nàng màn hình lần nữa biến hóa. Sau đó một đầu nhìn qua vô cùng uy mãnh cự thú xuất hiện. CMN, CMN, ta cái rãnh, đây là quốc bảo A. Hết chương 2853. Chương 2854 Vũ Hân năng lực mới. Người đang ép tuy ô. Gấu trúc. Đầu này thượng cổ cự thú tuyệt đối là gấu trúc tổ tông. Chỉ bất quá cái này nhắc nhở cũng quá to lớn, loại này lập thể hình chiếu nghi có thể để ngươi phảng phất đích thân tới trong đó, đầu này to lớn gấu trúc cái đầu khoảng chừng hơn 100 mét cao, nhìn qua quá kinh khủng, mà lại cho người ta một loại không pháp lực địch cảm giác. Bởi vì chính mình đứng trước mặt nó, vẫn còn so sánh không lên một cọng lông tóc dài. Coi như mình một quyền đánh vào trên người của đối phương, cái kia chỉ sợ ngay cả cho đối phương gãi ngứa đều ngại nhẹ đi. Qua khí phái hiện trường những nữ nhân kia từng cái cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì các nàng rất nhiều người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thượng cổ cự thú, vì lẽ đó đều là vô cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người nghe nói qua thượng cổ cự thú tồn tại, nhưng là chưa thấy qua. Lúc này gặp đến thượng cổ cự thú chân thân, từng cái cũng tất cả đều là cảm giác được thật rất khủng bố, khó trách đi qua thượng cổ chiến trường người đều sẽ nói thượng cổ cự thú khủng bố. Như thế to con đầu gấu trúc, cái này căn bản liền đánh không thắng a. Tựu liền Hạ Thiên cũng không tin mình có thể cùng đầu này gấu trúc chiến đấu. Bởi vì hắn căn bản là không có chỗ xuống tay a, liền xem như cái này đầu đại hùng mèo đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Hạ Thiên dùng kim đao đi công kích, chỉ sợ muốn giết chết cái này đầu đại hùng mèo Hạ Thiên cũng cần dùng tới một ngày nháy mắt đi, mà lại cái này nhất định phải là phải lớn gấu trúc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Hạ Thiên trong tiềm thức cho rằng thứ này chính là quốc bảo, hắn làm sao có thể hạ thủ được giết quốc bảo đâu. Chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua, ở trên thượng cổ chiến trường, cường đại nhất chính là thượng cổ cự thú, cũng chính bởi vì có thượng cổ cự thú tồn tại, vì lẽ đó tam giới mới có thể liên thủ. Ngược lại là mây khói giải thích nói. Sau đó nàng tắt đi thượng cổ cự thú hình ảnh. Ta vừa rồi cho mọi người vừa ý cổ cự thú là một đầu đã thập phần cường đại thượng cổ cự thú, bình thường đến nói, vẫn là có rất nhiều đẳng cấp thấp thượng cổ cự thú, bất qua kia là qua mấy ngày chương trình học, đến lúc đó ta sẽ từ từ cho các ngươi giới thiệu, phía dưới ta tới cấp cho các ngươi giảng một chút đặc thù chủng tộc cùng một chút cùng chủng tộc chiến đấu đặc điểm. Mây khói phi thường có kiên nhẫn. Thượng cổ chiến trường ban ngày rất dài. Mà cái này toàn bộ ban ngày đều là phải tiếp nhận rất nhiều tri thức huấn luyện. Bình quân 10 giờ nghỉ ngơi một lần, người có thể lựa chọn ăn cơm hoặc là những chuyện khác, mỗi lần nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó tiếp tục, thẳng đến trời tối kết thúc, sau khi trời tối đồng dạng chính là tự do thời gian, đến lúc đó tùy ngươi muốn làm gì đều có thể, bất quá nghĩ ra chính nghĩa học phủ kia là cần nghỉ thời gian hoặc là có phủ chủ lệnh bài. Đương nhiên, rất nhiều người đều là vụng trộm đi ra ngoài, bất quá chính nghĩa học phủ quy định, vụng trộm đi ra ngoài người, một khi bắt đến đem ghi lại xử phạt. Mà lại một khi tử vong, như vậy học phủ đem không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Mây khói kiên nhẫn cho Hạ Thiên các nàng giảng giải 30 loại phổ biến chủng tộc đặc thù cùng chiến đấu tập tính. Thậm chí còn giáo sư các nàng kỹ xảo chiến đấu, cùng loại nào chủng tộc đối chiến sử dụng loại nào tiểu kỹ xảo lại càng dễ chiến thắng vân vân. Tất cả mọi người cũng đều là nghe kinh tân có vị. Đồng thời cả đám đều đang sắn tay áo lên. Chờ mong mình đụng phải chủng tộc thời điểm thi thố tài năng, các nàng cũng đều tin tưởng, mình trải qua học tập về sau, vậy liền nhất định có thể nhẹ nhõm chiến thắng những cái kia chủng tộc. So với thượng cổ chiến trường những người khác càng thêm có ưu thế. Tốt, ta giao cho các ngươi đã không ít, ta tin tưởng các ngươi cũng đều rất chờ mong thực chiến đi, vậy ta hiện tại liền mang các ngươi đi thực chiến mô phỏng khu, nơi đó có tân tiến nhất mô phỏng kỹ thuật. Đến lúc đó ta sẽ để cho mỗi người các ngươi đều có thể tiến hành thực chiến, vừa rồi ta truyền thụ các ngươi những cái kia thực chiến kỹ xảo các ngươi cũng đều có thể dùng bên trên. Mây khói nói xong trực tiếp dẫn mọi người đi một cái khác khu vực. Thực chiến mô phỏng nói trắng ra là chính là chỗ này công nghệ cao. Người đội nón an toàn lên về sau, sẽ căn cứ ngươi chỉnh thể số liệu phân tích, sau đó đưa ngươi thân thể đưa vào đến mô phỏng khu, mà tại mô phỏng trong vùng. Cũng sẽ cho ngươi thiết lập bên trên đặc biệt chủng tộc, để ngươi cùng đối phương tiến hành chém giết, nửa đường ngươi có thể tùy thời rời khỏi, mà lại coi như ngươi bị chủng tộc giết chết, ngươi cũng sẽ không thật chết đi, chẳng qua là sẽ xuất hiện thời gian ngắn ngủi sợ hãi, dù sao tử vong mãi mãi cũng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhất sự tình. Tổng thể đến nói, cao đẳng đệ tử đãi ngộ thật sự chính là cực kỳ tốt. Không quản là ghế nằm vẫn là các hạng nguồn năng lượng dịch cũng đều là tốt nhất, thoải mái nhất. Mỗi người một bộ máy móc, căn bản liền sẽ không cảm thấy chen chúc, mọi người có thể tùy tiện vào đi luyện tập, muốn làm sao luyện thành luyện thế nào, suy nghĩ gì thời điểm luyện, vậy thì cái gì thời điểm luyện. Ai, đây nhất định là cao đẳng đệ tử đãi ngộ, cũng không biết bên ngoài bây giờ cấp thấp đệ tử dạng gì, ta đã bị ký đại qua một lần. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn khai giảng đại hội thời điểm thay Vũ Hân xuất hiện, vì lẽ đó Vũ Hân liền không có bị khai trừ, nhưng là chính hắn không có đi đưa tin. như vậy hắn liền sẽ bị ký đại qua một lần. Mà lại hắn tin tưởng phía ngoài tu luyện hoàn cảnh tuyệt đối so ra kém nơi này. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, thừa dịp mình còn có thể huấn luyện, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhiều hơn thao luyện. Trải qua hắn cùng cái này hơn 30 loại trùng tộc sau khi chiến đấu, hắn phát hiện, đạo sư mây khói giảng hết thảy tất cả đều là đúng, không có nửa điểm sai sót, thậm chí ngay cả những cái kia tiểu kỹ xảo cũng đều là không có chút nào sai sót, vô cùng thực dụng. Hạ Thiên cũng là theo những này tiểu kỹ xảo bên trong tổng kết ra càng nhiều lớn kỹ xảo. Hạ Thiên cùng những này trùng tộc chiến đấu rất nhiều lần, đều là nhẹ nhõm chiến thắng, tự liền đạo sư mây khói cũng là đối với hắn tán thưởng có thừa. Bất quá khi hắn đưa ra muốn cùng cái khác chủng tộc đối chiến thời điểm, lại bị cự tuyệt, lý do là, nhất định phải đi theo bình thường học tập tiến độ tới. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật cùng cái này đều không có đóng, nói trắng ra là còn là bởi vì thân phận vấn đề. Mặc dù Vũ Hân thân phận địa vị rất cao, nhưng là nói trắng ra là, hắn vẫn là người mới loại. Chính nghĩa học phủ mặc dù nói là cân bằng tân nhân loại cùng chính nghĩa chi đô, nhưng là tân nhân loại vẫn là sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều hạn chế. Cuối cùng bất đắc dĩ, Hạ Thiên chỉ có thể ở buổi tối người khác đều đi về nghỉ thời điểm tiếp tục cùng cái này mấy loại chủng tộc tiếp tục chiến đấu, mặc dù hắn đã hiểu rõ vô cùng những này chủng tộc năng lực, nhưng hắn vẫn là cho rằng đối chiến qua 1000 lần cùng đối chiến qua 100 lần cảm ngộ là hoàn toàn khác biệt. Cứ như vậy, đạo sư mây khói mỗi ngày đều đang dạy dỗ các nàng kiến thức mới, Hạ Thiên cũng nhận thức được rất nhiều chủng tộc. Chính nghĩa học phủ phía sau trong rừng rậm. Hô hô. Một đạo tịnh lệ thân ảnh đứng lên. Rốt cục toàn tốt. Vũ Hân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều đang giải độc cùng dưỡng thương, cuối cùng là triệt để bình phục, lần này nàng cũng coi là đại nạn không chết thật không nghĩ tới a. Hạ Thiên máu thế mà còn có thần kỳ như vậy tác dụng, nếu như không phải hắn, ta đã chết rồi. Vũ Hân là phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ Thiên. Mà lại ta rốt cuộc minh bạch hắn câu nói kia, bởi vì ta xuất hiện năng lực mới. Hết chương 2854. Chương 2855 trước người khác một bước. Người đang ép tuy ô. Vũ Hân, còn như thế ra sức đầu a. Đạo sư mây khói mỗi lúc trời tối đều có thể ở đây nhìn thấy Hạ Thiên, nàng phát hiện Hạ Thiên thật rất khắc khổ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn tính toán một cái thời gian, Vũ Hân đã muốn trở về, vì lẽ đó hắn muốn trân quý thời gian a. Ở đây mô phỏng số lần càng nhiều, như vậy hắn đi thượng cổ chiến trường về sau, liền có càng nhiều nắm chắc. Ngươi là muốn đi thượng cổ chiến trường sao mây khói hỏi. Khẳng định sẽ đi. Hạ Thiên còn nhớ rõ Vũ Hoàng giao cho hắn ngọc bội, cái ngọc bội kia bên trong có thượng cổ ma thần tinh huyết tin tức. Còn có mấy tháng thời gian liền muốn tiến hành anh hùng đại hội. Đến lúc đó Hạ Thiên sẽ công bố Minh Vương dòng binh đoàn xây thành trì sự tình, nhưng là hiện tại hắn còn có rất nhiều địch nhân, hắn nhất định phải có đầy đủ thực lực đi trấn nhiếp những người kia. Địch nhân, nói trắng ra là cũng là bởi vì ngươi yếu, vì lẽ đó khi dễ ngươi. Nếu như Hạ Thiên có được Vũ Vương đồng dạng thực lực, như vậy hắn những địch nhân kia thậm chí sẽ chủ động cùng hắn giảng hòa, hoặc là trực tiếp trốn đi. Đây chính là thực lực vấn đề. Hạ Thiên như là đã tới thượng cổ chiến trường, như vậy hắn tối thiểu nhất muốn dẫn lấy hai dạng đồ vật trở về, đây cũng là hứa hẹn cho các huynh đệ. Thứ nhất, thanh danh. Thứ hai, thực lực. Chỉ có thanh danh cùng thực lực tất cả đều có, mới có thể có xây thành trì vốn liếng. Một cái thế lực lãnh tụ cũng không phải là muốn đi cân nhắc xây thành trì cần tài liệu gì, nhà thiết kế tìm ai, về sau thành trì làm sao phát triển, bên trong to to nhỏ nhỏ việc vặt, đây đều là thủ hạ người cần phải đi làm, chân chính lãnh tụ chỉ cần thủ hộ cái này thành trì là được rồi, lãnh tụ tác dụng chính là không cho bất luận kẻ nào đối với mình thành trì động thủ. Tựa như là Vũ Vương đồng dạng. Cửu đỉnh môn phát triển cần hắn sao? Không cần. Nhưng là nếu như không có. Cửu đỉnh môn còn có thể có hiện tại như thế phồn vinh sao? Đương nhiên không thể, nếu như Vũ Vương không có ở đây, cửu đỉnh môn còn chưa có xuất hiện cái thứ hai Vũ Vương, như vậy trong 100 năm, cửu đỉnh môn liền sẽ hủy diệt. Đây chính là một cái lãnh tụ tác dụng. Cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp làm lãnh tụ, cũng không phải người nào đều có thể trở thành lãnh tụ. Cũng tỷ như Tam Quốc thời kỳ Gia Cát Lượng. Mưu kế của hắn có thể đoạt thiên hạ, nhưng hắn nhưng không có thượng thiên che chở, cũng không có làm cho tất cả mọi người quy tâm năng lực. Trấn nhiếp thiên hạ năng lực. Thượng cổ chiến trường cũng không có tốt như vậy hốn, người ở đó tất cả đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, mà lại ngươi muốn gặp phải cũng không vẻn vẹn là trùng tộc, còn có ma tộc cùng yêu tộc người. Mây Khói hiển nhiên là đi qua thượng cổ chiến trường, nàng đối nơi đó vô cùng hiểu rõ, biết đến sự tình cũng rất nhiều. Thượng cổ chiến trường cái dạng gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hiện tại thật vất vả đụng phải một cái đi qua thượng cổ chiến trường người, hắn lại thế nào khả năng không hảo hảo hỏi một chút đâu. Ngư Long hỗn tạp, lính đánh thuê tung hoành, nơi đó là lính đánh thuê thiên đường, tam giới bên trong lớn nhất lính đánh thuê tổng bộ là ở chỗ này. Mây Khói giải thích nói. Lính đánh thuê tổng bộ Hạ Thiên vẫn luôn không biết lính đánh thuê tổng bộ ở nơi đó. Hắn không nghĩ tới trong truyền thuyết song binh công hội tổng bộ thế mà tại thượng cổ chiến trường. Ở nơi đó, người có thể nhìn thấy trước kia không thấy được lính đánh thuê, tỉ như cấp A lính đánh thuê, cấp S lính đánh thuê, thậm chí cấp SS lính đánh thuê. Mây Khói phảng phất như là đang cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm đồng dạng, nhưng nàng cái này cũng thuộc về là cho Hạ Thiên thiên vị, bình thường đến nói, nàng là không cho phép cho tân nhân loại tự mình giảng bài. Nhưng nàng xác thực rất thưởng thức Hạ Thiên cố gắng. Cho nên nàng mới nói với Hạ Thiên những thứ này. Cấp SS lính đánh thuê đây không phải là tồn tại trong truyền thuyết sao? Hạ Thiên vẫn cho rằng cái gọi là cấp SS lính đánh thuê đã là bắt đầu hưởng thụ nhân sinh. Đương nhiên là có, chỉ bất quá rất ít xuất hiện mà thôi, mà lại đồng dạng cấp SS lính đánh thuê cũng sẽ không đơn độc xuất hiện, bọn hắn muốn động thủ cũng là mấy người hợp tác, vì lẽ đó bọn hắn xuất hiện tại dòng binh công hội thời điểm đều là có mấy người, những người kia mới là được người sùng bái. Ta nhớ được các ngươi tân nhân loại cấp SS lính đánh thuê số lượng cũng không đến 50 cái đi. Mây Khói ngồi đang nghỉ ngơi khu nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên cho Mây Khói rót một chén trà nước. 50 cái không đúng, chúng ta tân nhân loại chỉ có 10 cái cấp SS lính đánh thuê a. Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn chỉ nghe nói qua thập đại cấp SS lính đánh thuê, cũng không có nghe nói qua có 50 cái a. Chuyện này chỉ có thể nói rõ người biết quá ít. Có rất nhiều cấp SS lính đánh thuê đều là phi thường điệu thấp, bọn hắn cũng không vì sáng tạo thế lực của mình, mà là vì truy cầu cuộc sống của mình cùng cảnh giới. Ta nghe nói qua các ngươi tân nhân loại thập đại cấp SS lính đánh thuê, bất quá ngươi phải biết các ngươi ngũ đế cũng đều là cấp SS lính đánh thuê, cái này cộng lại liền 15 cái. Mây Khói giải thích nói. Ngũ đế thế mà cũng là cấp SS lính đánh thuê. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện tự mình biết thật là quá ít. Đó là dĩ nhiên, mà lại các người ngũ đế đều rất mạnh, thanh danh của bọn hắn cũng đều là phi thường vang dội, tại chúng ta chính nghĩa chi đô bên trong cũng đều là các người tân nhân loại ngũ đế truyền thuyết, đặc biệt là Vũ Vương, là hắn khai sáng các người tân nhân loại kỷ nguyên, mặc dù chính nghĩa chi đô vẫn luôn không thế nào thích tân nhân loại, nhưng mọi người cũng đều là phi thường kính nể Vũ Vương. Mây Khói không có chút nào kiêng kỵ, đem những này lời nói đều nói thẳng. Chính nghĩa chi đô cho tới nay không thích tân nhân loại nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tân nhân loại xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy nguy cơ, bọn hắn lo lắng tân nhân loại có một ngày sẽ đem bọn hắn chiếm đoạt. Mà tân nhân loại cũng không thích chính nghĩa chi đô. Vì lẽ đó song phương mới có mâu thuẫn. Mà nơi này chính nghĩa học phủ chính là song phương người trung gian, nơi này đem hai bên đệ tử đặt chung một chỗ tu luyện, nói trắng ra là chính là vì xúc tiến hai bên hòa bình. Để song phương thế lực lớn con em sớm một chút nhận biết, tương lai có chuyện cũng tốt hiệp thương. Dù sao người quen biết gặp mặt dù sao cũng so không quen biết muốn tốt nói chuyện. Cái kia dòng binh tổng hội là dạng gì Hạ Thiên phi thường tò mò, trong truyền thuyết dòng binh tổng hội đến tột cùng là dạng gì? Rất lớn, rất xa hoa, nơi đó là trung tâm tam giới, liền xem như các người ngũ đế đi cũng nhất định phải điệu thấp. Mây Khói uống một hớp nước trà. A, thật sự là một cái không tầm thường địa phương a. Hạ Thiên càng thêm hướng tới dòng binh tổng hội, hắn quyết định chờ ở chỗ này tu luyện không sai biệt lắm, liền trực tiếp đi dòng binh tổng hội. Có đôi khi ta thật rất hiếu kỳ, người một nữ tử làm sao có thể đối những chuyện kia cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn như thế khắc khổ, bình thường đến nói, giống như người thân phận, căn bản cũng không cần tu luyện thế nào. bởi vì đại đa số người đều là ưa thích an vui hiện trạng, đặc biệt là tại không có cảm giác nguy cơ tình huống dưới, thế nhưng là ngươi cùng người khác lại khác, ngươi có người khác không có tính tích cực. Mây khói phi thường tò mò nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mây khói cái kia mặt dây chuyền. Tích. Hắn đưa tin phù bỗng nhúc nhích, hắn cũng không có đi nhìn, bởi vì hắn hiểu được cái này đưa tin phù đại biểu cho cái gì, đó chính là Vũ Hân trở về. Hô. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, thật đúng là không cùng ngươi trò chuyện đủ a, đáng tiếc đã đến giờ, chúng ta về sau hữu duyên gặp lại đi, lần sau gặp mặt, ta càng muốn nghe ngươi nói một chút ngươi cái kia mặt dây chuyền sự tình. Bạch. Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hữu duyên gặp lại mây khói hôn mê rồi. Hết chương 2855. Chương 2856 cấp thấp khu chênh lệch. Người đang FTO. Có ý tứ gì? Mây khói triệt để không rõ, ngày mai ban ngày nàng nhưng là muốn tiếp tục giảng bài a, thế nhưng là Vũ Hân thế mà cùng nàng nói một câu hữu duyên gặp lại. Mà lại cái này mới nói được một nửa liền đi. Cái này hoàn toàn không phù hợp nàng nhận biết cái kia Vũ Hân tính cách a. Phải biết, bình thường nàng nói với Vũ Hân chút gì thời điểm, Vũ Hân thế nhưng là nghe hết sức chăm chú. Trừ bình thường yêu nhìn lén sự nghiệp của nàng dây bên ngoài, thời gian khác đều là tương đối nghiêm túc a. Thật là một cái quái nhân a, mây khói lầm bầm lầu bầu nói. Lúc này Hạ Thiên đã chạy hướng về phía rừng cây phương hướng. Vũ Hân. Hạng Ngữ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm vừa định chào hỏi, thế nhưng là Hạ Thiên đã chạy không có bóng dáng, tại sao Mặc huấn luyện dùng liền đi. Mặc dù không hiểu, nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hạ Thiên đi vào nơi rừng rậm thời điểm, Vũ Hân đã tại rừng rậm lối vào chờ đợi Hạ Thiên. Tất cả đều tốt, Hạ Thiên mở miệng dò hỏi. Tốt, gần nhất thật sự là vất vả ngươi. Vũ Hân là phát ra từ trong nội tâm cảm tạ Hạ Thiên, nếu như không phải Hạ Thiên, như vậy nàng đã chết qua hai trở về, là Hạ Thiên một lần lại một lần đưa nàng theo quỷ môn quan kéo trở về. Không có việc gì, thế nào cảm giác tạm được, Hạ Thiên hỏi. Hắn hỏi chính là uống hắn máu tươi sự tình, bởi vì hắn cho Vũ Hân uống chính là mình tinh huyết, vì lẽ đó Vũ Hân nhất định sẽ phát sinh biến dị. Hắn cũng rất tò mò Vũ Hân đến tột cùng đã thức tỉnh năng lực gì. Bởi vì hắn là trung cực khí vận gia thân, vì lẽ đó uống hắn tinh huyết người biến dị về sau năng lực thậm chí sẽ vượt qua hắn, tỉ như Diệp Thanh Tuyết. Diệp Thanh Tuyết biến dị là kinh khủng nhất. Hạ Thiên nhiều nhất mọc ra qua hai đôi cánh. Mà Diệp Thanh Tuyết thì là vượt xa Hạ Thiên. Cảm giác rất tốt, cánh tay trái của ta có thể phát sinh biến dị sau lực lượng phi thường khủng bố, là dùng xương cốt chiến đấu mà lại xương cốt còn có thể nhanh chóng hoán đổi hình thái, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Vũ Hân đáp lại nói, nàng bắt đầu thức tỉnh năng lực thời điểm cũng là cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới biến hóa của mình lại có thể như thế lớn. Lúc ấy Hạ Thiên nói với nàng sẽ có biến hóa thời điểm, nàng vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ nàng hoàn toàn minh bạch. Vậy ngươi về sau cần phải vất vả một chút, xương cốt thế nhưng là phi thường khó tu luyện. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta biết, cảm ơn ngươi, Vũ Hân nói. Nàng chỉ nói một câu tạ ơn, cũng không có cho Hạ Thiên bất luận cái gì thù lao. Bởi vì nàng cho rằng bất luận cái gì thù lao đều không thể biểu đạt nàng đối Hạ Thiên cảm tạ, bởi vì Hạ Thiên cứu chính là mệnh của nàng, còn giúp nàng nhiều như vậy, cho nên nàng quyết định về sau chỉ cần Hạ Thiên cầu nàng hỗ trợ, như vậy không quản là gấp cái gì nàng đều sẽ giúp. Tốt, không có việc gì ta liền đi, muốn giết ngươi người là thập đại thánh quân một trong thiên hoa thượng nhân, bất quá hắn linh hồn chi lực đã bị ta bị thương nặng. Mà lại gần nhất thiết kế muốn giết ngươi Hoa thiếu cũng sẽ không lại đối phó ngươi, ngươi tạm thời là an toàn, bất quá ta cũng không biết phần này an toàn có thể tiếp tục bao lâu, vì lẽ đó ngươi vẫn là nhanh tu luyện xương cốt của ngươi đi, tối thiểu nhất có thể cho mình một cái bảo mệnh át chủ bài. Hạ Thiên cũng không quay đầu lại nói, hắn hiểu được, Vũ Hân mặc dù lợi hại, nhưng là nàng tất cả năng lực đều đã bị người ta cho tra được, cho nên đối phương nếu như muốn giết nàng liền sẽ nhằm vào thực lực của nàng. Thế nhưng là nếu như nàng đã nắm chắc bài, kết quả kia liền không đồng dạng. Đã nắm chắc bài về sau, cái kia nàng liền có thể tại thời điểm mấu chốt lớn lật bàn. Thiên Hoa Thượng Nhân ngươi thế mà bị thương nặng. Thiên Hoa Thượng Nhân Vũ Hân lập tức sững sờ. Vũ Hân thế nhưng là nghe nói qua Thiên Hoa Thượng Nhân danh hiệu, bởi vì Thiên Hoa Thượng Nhân là chính nghĩa chi đô cường hãn nhất 10 người một trong. Thực lực vô cùng cường hãn. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn đã thương nặng Thiên Hoa Thượng Nhân linh hồn, đây quả thực là quá không thể nghĩ. Hạ Thiên Vũ Hân đột nhiên bắt đầu suy tư, nàng đến bây giờ cũng không biết Hạ Thiên ở bên ngoài đến tột cùng là thân phận gì. Bình thường đến nói, bên ngoài người tới đồng dạng đều là số lớn người cùng đi, thế nhưng là hắn nhóm này ta làm sao không có phát hiện có những người khác cùng hắn cùng đi đây này. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên sững sờ, chẳng lẽ hắn là mình tới. Một người đến cũng phải cần thanh toán một bút phi thường khổng lồ, 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch, nhiều linh thạch như vậy cũng không phải tùy tiện liền có người cầm ra được. Nói cách khác, Hạ Thiên phân thân không tầm thường. Bởi vì người bình thường chủ động tiến vào nơi này, đều là cầu tài hoặc là muốn tôi luyện mình thực lực, thế nhưng là Hạ Thiên mới chỉ có 7 đỉnh cửu giai. Nếu như hắn thật sự có 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch, vậy hắn ở bên ngoài cũng có thể tăng thực lực lên A, mà lại tiến vào nơi này muốn kiếm lấy 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch, đây chính là khó như lên trời. Xem ra ta phải hảo hảo tra một chút thân phận của hắn. Vũ Hân thầm nói. Nàng hiện tại mới ý thức tới, Hạ Thiên có thể là một cái phi thường không tầm thường tồn tại. Mặc dù cảnh giới chỉ có 7 đỉnh cửu giai, nhưng sức chiến đấu thế nhưng là phi thường cường đại. 7 đỉnh cửu giai, có lẽ hắn là địa bảng người đi, thế nhưng là ta tiến đến thời gian quá lâu, ta nhớ được ta tiến đến trước đó, cửu đỉnh môn bên trong hẳn là chỉ có Duy Tâm một người tiến vào địa bảng đi, chẳng lẽ hiện tại địa bảng lại xuất hiện biến động rồi. Hạ Thiên tự nhiên không biết Vũ Hân những này trong lòng hoạt động. Hắn lúc này đã về tới đệ tử cấp thấp khu vực. Vừa về tới đệ tử cấp thấp khu vực, hắn lập tức cảm giác mình phảng phất về tới khu ổ chuột. Đệ tử cấp thấp khu vực thật đúng là lạc hậu A, mà làm hắn đi vào đệ tử cấp thấp khu vực là phát hiện, nơi này khu tu luyện ban đêm là đóng kín, nói cách khác ban đêm ai cũng không tu luyện được. Thế là hắn chỉ có thể trở lại túc xá. Hừ, khi hắn trở lại túc xá thời điểm, mấy người kia vừa mới bắt đầu là sững sờ, sau đó tất cả đều hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn đều là chướng mắt Hạ Thiên. Ta liền thích xem các ngươi loại này không quen nhìn ta còn làm không xong ta bộ dáng. Hạ Thiên bĩu môi một cái nói. Ngươi cản rỡ không được bao lâu, ngươi không có đi đưa tin, đã bị ký đại qua một lần, mà lại ngươi mấy ngày nay không có đi học tập, vì lẽ đó ngày mai khảo hạch ngươi cũng nhất định không qua được, đến lúc đó ngươi giống nhau là bị khai trừ. Ba người tất cả đều là khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Ngày mai khảo hạch, Hạ Thiên lắc đầu. Không sai. Ngươi tri thức gì đều không có học được, khảo hạch ngươi nhất định phải chết. Ba người bọn hắn lúc này đều phảng phất chờ đợi nhìn Hạ Thiên chê cười. Mà Hạ Thiên cũng là lơ đễnh, hắn trực tiếp nằm ở trên giường mở ngủ, mấy ngày nay hắn cũng không hảo hảo đi ngủ, hôm nay rốt cục có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên trực tiếp đi ban hai. Bọn hắn lớp người nhìn thấy hắn thời điểm đều là sững sờ. Bởi vì Hạ Thiên là một cái duy nhất bị ký đại qua người, vì lẽ đó mọi người vừa mới bắt đầu đều rất hiếu kỳ hắn là ai, hôm nay rốt cuộc thấy được, bất quá mọi người lúc này cũng đều đang đợi một hồi nhìn Hạ Thiên trò cười, bởi vì bọn họ đạo sư biết có nhiều người như vậy trời không đến, đã sớm tức giận. Thậm chí còn nói qua, chỉ cần Hạ Thiên tới, liền sẽ thật tốt sửa chữa hắn. Hết chương 2856. Chương 2857 sửa chữa ai? Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đi vào lớp thời điểm thật là rất mất mắt a, bởi vì nơi này hoàn cảnh cùng cao đẳng đệ tử nơi đó quả thực chính là ngày đêm khác biệt a. Cao đẳng đệ tử cái bàn phi thường dễ chịu, muốn làm sao ngồi liền làm như thế đó. Mà nơi này cái bàn quả thực chính là giản dị. Nếu như muốn dùng linh thạch để hình dung. Cao cấp như vậy đệ tử cái bàn là hoa 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch chế tạo, mà cấp thấp đệ tử cái bàn thì là dựa vào 10 khối thượng phẩm linh thạch chế tạo. Đúng, ngươi không có nhìn lầm. Chính là 10 khối. Giữa hai bên chênh lệch gấp 10. Quả nhiên vẫn là người có quyền thế điều kiện càng tốt hơn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này hắn cũng chú ý tới xung quanh những người kia đều đang nhìn hắn, thậm chí còn đang thảo luận hắn. Chủ đề rất đơn giản. Chính là hắn tới, như vậy đạo sư của bọn hắn liền nhất định sẽ sửa chữa hắn. Đạo sư của bọn hắn thế nhưng là một cái bạo lực cuồng. Người đưa ngoại hiệu sư tử cuồng. Là một cái tính khí nóng nảy đạo sư, bản thân hắn tính tình liền không tốt, vừa nghe nói khai giảng nghi thức thời điểm, liền tự mình lớp học sinh có không tới, cái này lập tức để hắn ném đi rất lớn mặt mũi. Mà lại cái này học sinh thế mà liên tiếp vài ngày đều không có tới. Cái này lập tức để hắn cảm giác cái này học sinh tựa như là tại nhầm vào hắn như vậy. Thế là hắn mỗi ngày đến lớp thời điểm, đều sẽ trước nhìn một chút cái chỗ kia. Sau đó làm cho tất cả mọi người đều biết bất mãn của hắn. Hôm nay sư tử cuồng như thường ngày đi tới lớp, hắn tiến vào lớp thời điểm, ánh mắt đồng dạng ở vị trí nào nhìn lướt qua, đồng thời biểu hiện ra bất mãn của mình, thế nhưng là đúng lúc này, ánh mắt của hắn lập tức quét trở về, bởi vì hắn cảm giác được mình vừa rồi giống như nhìn thấy người. Sư tử cuồng lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới nơi này thế mà xuất hiện một người. Trong lớp các học sinh cũng đều là vô cùng yên tĩnh, bọn hắn đang đợi nhìn Hạ Thiên là thế nào bị lão sư sửa chữa. Đứng lên, sư tử cuồng nói. Hạ Thiên không để ý đến, mà là tại nhìn mình trên bản sách giáo khoa. Sách giáo khoa là cao đẳng đệ tử so sánh cũng kém rất nhiều giải thích đều không tỉ mỉ, mà lại chủng tộc chủng loại cũng rất ít. Sư tử cuồng sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Hạ Thiên lại dám không nhìn hắn. Một cái cấp thấp đệ tử lại dám không nhìn hắn. Mà lại cái này cấp thấp đệ tử vẫn là ngay cả khai giảng nghi thức đều không đến, cộng thêm bên trên hắn gần nhất vẫn luôn không đến lên lớp, có thể nói đây chính là đang gây hấn hắn. Đạp đạp. Sư tử cuồng trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên cạnh bàn. Lúc này Hạ Thiên ba cái kia bạn cùng phòng tất cả đều là một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên, hôm nay bọn hắn rốt cục có thể nhìn thấy Hạ Thiên bị người thu thập. Phải biết, bọn hắn gần nhất đều là nhẫn nhịn một bụng lửa, bây giờ thấy Hạ Thiên muốn bị đạo sư sửa chữa, bọn hắn đương nhiên là vô cùng hưng phấn. Sư tử cuồng gõ gõ Hạ Thiên cái bàn. Nói chuyện với ta đâu? Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Nói nhảm, nơi này còn có người khác sao? Sư tử cuồng nguyên bản liền nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, nhìn thấy Hạ Thiên thái độ hiện tại, hắn liền càng thêm bất mãn. Chuyện gì? Hạ Thiên không có đứng dậy. Mà là uể oải nhìn xem sư tử cuồng. Chết chắc. Xung quanh những người kia đều cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Sư tử cuồng thế nhưng là nổi danh tàn nhẫn a, hiện tại Hạ Thiên như thế khiêu khích đối phương, cái kia sư tử cuồng nhất định sẽ hung hăng sửa chữa Hạ Thiên. Ta để ngươi đứng lên. Sư tử cuồng trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Dựa vào cái gì Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Ngạo mạn. Hạ Thiên thái độ phi thường ngạo mạn. Bởi vì ta là đạo sư của ngươi, sư tử cuồng nói. Thật sao? Thế nhưng là ngươi thấy ta lại chưa nói qua ngươi là ai, cũng không có nói cho ta chuyện gì, đi lên liền để ta đứng lên, chẳng lẽ đây chính là vì thầy người biểu? Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói, vừa mới bắt đầu đi vào thượng cổ chiến trường thời điểm, hắn cho là mình nhất định phải điệu thấp, phòng ngừa địch nhân của mình phát hiện chính mình. Thế nhưng là hắn phát hiện một cái đặc điểm, đó chính là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Mình càng biết điều, liền càng có người khi dễ chính mình. Vì lẽ đó hôm nay hắn không có ý định tiếp tục điệu thấp đi xuống. Ngồi tại lớp nơi hẻo lánh bên trong nam tử kia ngẩng đầu lên, hắn là lớp này bên trong người mạnh nhất, cũng là nhất tự ngạo người. Nhưng là hắn có tư cách kia. Bởi vì hắn gọi hạng bằng trình. Mới địa bảng thứ 10 nam nhân. Tốt, tốt, tốt, vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì đưa tin không đến? Sư tử cuồng cắn răng nói. Có việc? Hạ Thiên trả lời dứt khoát. Ngươi có biết hay không, ngươi đã bị ký đại qua một lần, nếu như lại nhớ một lần lỗi nặng, ngươi liền bị khai trừ. Sư tử cuồng phẫn nộ nói. Thật sao? Vậy ta không phạm sai lầm liền tốt. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó 10 phần buông lỏng, mà sư tử cuồng thì là đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, hai người tạo thành chênh lệch rõ ràng. Giống như là ngồi lãnh đạo tại mệnh lệnh thuộc hạ của mình đồng dạng. Người bây giờ chính là tại công nhiên chống đối đạo sư, Sư tử cuồng nói. Thật sao ngươi hỏi ta vấn đề, ta trả lời, liền gọi chống đối đạo sư, cái kia ta có phải hay không không trả lời là được rồi a, vẫn là nói ta phải quỳ trên mặt đất ba bái chín khấu, nếu thật là như vậy, vậy ngươi còn không bằng khai trừ ta, bởi vì ta làm không được. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Không thể không nói, muốn cùng Hạ Thiên đấu võ mồm. Sư tử cuồng quá kém. Nguyên bản hắn cảm giác mình phi thường hữu lý, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị Hạ Thiên nói á khẩu không trả lời được. Có lý cũng không biết nên nói như thế nào. Vậy ngươi có biết hay không, ngươi gần nhất đều là đang trốn học, nếu như hôm nay khảo hạch ngươi không qua được, vậy ngươi liền bị trực tiếp khai trừ. Sư tử cuồng nhẫn nhịn nửa ngày nói ra câu nói này. Cái kia quá khứ liền tốt. Hạ Thiên vẫn là bộ kia dáng vẻ lười biếng, thật giống như khảo hạch đối với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con sự tình đồng dạng. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, hiện trường người đều cho rằng Hạ Thiên quá cuồng vọng. Bởi vì liền xem như bọn hắn cũng đối khảo hạch vô cùng gấp gáp. Tốt, liền ngươi thái độ này, ta nhìn ngươi làm sao sống hôm nay khảo hạch. Sư tử cuồng cắn răng, trực tiếp quay người rời đi. Thái độ ngươi hỏi ta vấn đề, ta trả lời, chính là thái độ không xong, vậy ngươi thân là đạo sư, ở sau lưng nói muốn sửa chữa ta, đây chính là tốt thái độ. Nếu như thái độ của ngươi là rêu rao, vậy ta có thể học được, ta cũng có thể thiên thiên nói với người khác muốn sửa chữa ngươi. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn, mặt không thay đổi nói. Sư tử cuồng thân thể ngừng lại. Ngươi muốn sửa chữa ai? Sư tử cuồng sắc mặt lập tức lạnh xuống. Ai muốn sửa chữa ta? Vậy ta tự nhiên là muốn sửa chữa người nào. Hạ Thiên ánh mắt cùng sư tử cuồng ánh mắt đối cùng một chỗ, không ý kỵ tí nào. Bình thường có người nhìn thấy sư tử cuồng ánh mắt, kia cũng là nhanh chóng né tránh, bởi vì sư tử cuồng trong ánh mắt tràn đầy bạo lực, thế nhưng là Hạ Thiên không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Tốt, rất tốt, là một cái gai đầu, con người của ta thích nhất dám gây chuyện người, nhưng ta liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hết chương 2857. Chương 2858 khảo hạch mà thôi. Người đang ép tuy ô. Bản sự Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Sau đó hắn đứng dậy. Lần này hắn rốt cục đứng lên, bất quá không phải bị sư tử cuồng kêu, mà là chính hắn chủ động đứng lên. Trong lúc nhất thời, trong lớp hết thảy mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người thuần một sắc tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Quá cuồng vọng. Hạ Thiên lại dám công nhiên cùng đạo sư đối kháng. Mặc dù lời hắn nói bên trong không có bất kỳ cái gì xuất cách, mà lại giọng nói vẫn luôn rất bình ổn, nhưng hắn trong lời nói không có bất kỳ cái gì kinh ý, bản thân cái này chính là để sư tử cuồng nhất tức giận địa phương. Ngươi muốn nhìn một chút bản lãnh gì? Đương nhiên, Dương, bên trên bản sự ngươi là khẳng định không thấy được. Hạ Thiên trong lời nói khiêu khích ý vị 10 phần. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần hiện tại sư tử cuồng nói muốn đánh nhau. Như vậy Hạ Thiên liền tuyệt đối dám xông đi lên. Sư tử cuồng cũng là sững sờ, hắn lần đầu nhìn thấy dạng này đau đầu, lại dám cùng hắn tại trong lớp như thế khiêu khích, phải biết hắn nhưng là nơi này đạo sư, mặc dù hắn không có khả năng thật tại trong lớp động thủ, nhưng là hắn cũng có rất nhiều biện pháp đối phó Hạ Thiên. Tỉ như rất nhiều lúc huấn luyện liền đem Hạ Thiên xếp tại đằng sau. Phải biết cấp thấp đệ tử huấn luyện công trình nhưng là không cách nào cùng cao đẳng đệ tử huấn luyện công trình so sánh. Cao đẳng đệ tử một người một đài, tùy tiện huấn luyện. Thậm chí ban đêm chỉ cần ngươi muốn đi huấn luyện, cái kia cũng hoàn toàn sẽ vì ngươi rộng mở. Nhưng là nơi này khác biệt. Ở đây huấn luyện, một cái lớp học chỉ có một đài. Hơn nữa còn cần xếp hàng tiến hành huấn luyện, cái này xếp hàng trình tự chính là cần nhìn thành tích cùng đạo sư lựa chọn, nếu như bị xếp tới một tên sau cùng, cái kia rất có thể một ngày đều đi qua, cũng sắp xếp không đến ngươi, mà lại nơi này ban đêm cũng đều là đóng kín. Tự liền huấn luyện máy móc cũng là không giống. Cao đẳng đệ tử huấn luyện máy móc không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng là nơi này máy móc nếu như ngươi bị thương, bản thể cũng sẽ đi theo đau đớn. Ở đây đắc tội đạo sư liền mang ý nghĩa, rất có thể ngươi ngay cả huấn luyện đều không thể tham gia. Nếu như không cách nào tham gia huấn luyện, thực lực kia lại thế nào tiến hành tăng lên đâu. Nơi này là lớp, đã ngươi như thế không biết chết sống, vậy thì tốt, vừa vặn hôm nay cũng là khảo hạch thời gian, vậy ta trước hết thi ngươi, đơn độc cho ngươi thi, tránh khỏi ngươi gian lận, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao sống hôm nay khảo hạch, chỉ có khảo hạch của ngươi bất quá, như vậy ta liền có quyền lợi lại nhớ ngươi một lần lỗi nặng, hai lần lỗi nặng về sau, ngươi liền bị khai trừ. Sư tử cuồng nói thẳng. Khai trừ. Từ ngữ này thế nhưng là phi thường đáng sợ. Dù sao nơi này cũng không phải ai cũng có thể tới. Mặc dù nơi này chỉ là cấp thấp đệ tử khu vực, mà lại công trình cũng rất kém cỏi, nhưng nói công trình chênh lệch là cùng bên trong cao đẳng đệ tử khu vực so sánh. Nếu như cùng bên ngoài so lời nói, vậy trong này vẫn là một cái thần thánh địa phương. Bởi vì nơi này giáo sư đồ vật sau khi ra ngoài đều là có tác dụng lớn. Mỗi một cái từ nơi này đi ra đệ tử, không quản thành tích như thế nào, tu luyện như thế nào, bọn hắn đều sẽ trở thành không tầm thường người. Bởi vì bọn hắn nhận biết rất nhiều chủng tộc, đồng thời biết chủng tộc đặc điểm, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần tùy tiện cùng người tổ đội, vậy liền có thể rất nhanh thu hoạch được cái đội ngũ này cả thể tôn kính. Dù sao tại thượng cổ chiến trường bên trong, mọi người chỉ tôn kính có bản lĩnh người. Tốt, vậy liền thì đi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đây chính là hôm nay khảo đề, ta trước cho ngươi phát, để chính ngươi làm, sau đó lại để mọi người làm, đến lúc đó ta sẽ hiện trường cho các ngươi chấm điểm, đến lúc đó ta nhìn ngươi cái này thiên thiên trốn học tiểu tử có thể được bao nhiêu điểm. Sư tử cuồng nói thẳng. Hắn mặc dù không thể tại trong lớp đối Hạ Thiên động thủ. Nhưng khảo hạch thế nhưng là chân thực tồn tại. Mà lại vì để tránh cho gian lận, hắn cũng là có tư cách để Hạ Thiên đơn độc bài thi. Tốt, Hạ Thiên nói. Sư tử cuồng trực tiếp ném cho Hạ Thiên một phần bài thi. Tiểu tử này lúc này nhất định là phải bị khai trừ. Hạ Thiên túc xá ba người kia hưng phấn nói. Bọn hắn vẫn luôn nhìn Hạ Thiên khó chịu. Nhưng bọn hắn mắng còn mắng bất quá Hạ Thiên, đánh còn đánh nữa thôi, cái này để bọn hắn vẫn luôn rất ấm ức. Hiện tại Hạ Thiên đắc tội đạo sư sư tử cuồng, vậy bọn hắn vừa vặn có thể ngồi ở chỗ này xem kịch, bọn hắn đều là biết sư tử cuồng tính tình có bao nhiêu táo bạo, như vậy lần này sư tử cuồng cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Trận này khảo hạch. Không có người cho rằng Hạ Thiên có thể vượt qua. Trận đầu khảo hạch. Khảo hạch đều là chủng tộc danh xưng, đặc biệt điểm, cùng phương thức công kích cùng nhược điểm các loại, thậm chí còn có một ít đối chiến kỹ xảo trả lời. Những vấn đề này nếu như không có tiếp thụ qua huấn luyện người là không thể nào biết đến. Dù là người tại thượng cổ chiến trường bên trong chiến đấu qua. Thì tính sao? Người có thể nhận biết mấy loại chủng tộc lại có thể tổng kết ra mấy loại chủng tộc đặc điểm. Vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng, trận đầu này khảo hạch Hạ Thiên là khẳng định qua không được. Hạ Thiên cầm qua khảo đề về sau, trực tiếp bắt đầu bài thi, hắn bài thi rất nhanh, không đến 10 phút, hắn liền trực tiếp nộp bài thi, nhìn thấy hắn nộp bài thi thời điểm, đám người liền càng thêm khinh thường, bởi vì khảo đề khoảng chừng 100 đạo, cũng chính là 100 điểm, mỗi một đạo trở lại đều là vô cùng phiền phức. 10 phút căn bản cũng không đủ. Trừ phi Hạ Thiên ngay cả suy nghĩ đều không cần, mà lại mỗi một đạo đề đều biết. Hừ, sư tử cuồng hừ lạnh một tiếng, sau đó đem Hạ Thiên bài thi đặt ở chỗ đó, đem những người khác bài thi phát xuống dưới. Hạ Thiên trực tiếp tựa ở trên ghế bắt đầu đi ngủ. Phảng phất là căn bản cũng không quan tâm mở sách. Sau một tiếng, hết thảy mọi người đã lục tục ngo ngoe nộp bài thi, lúc này tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi lấy đạo sư đem Hạ Thiên bài thi lấy ra, sau đó nhìn thấy Hạ Thiên là không điểm. Bọn hắn mong đợi nhất chính là nhìn thấy không điểm. Ta trước cho các ngươi tìm đọc, cuối cùng lại nhìn hắn. Sư tử cuồng trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười, hắn làm là như vậy vì để cho Hạ Thiên nhìn xem người khác đều là cái gì thành tích, sau đó lại dùng Hạ Thiên thành tích đi nhục nhã hắn, mà lại hắn hiểu được, có đôi khi, tử vong cũng không đáng sợ, chờ chết mới là đáng sợ nhất. Tựa như là địa cầu bên trên khảo thí. Chân chính đáng sợ không phải lão sư nói ngươi thất bại, mà là lão sư tại từng cái nói người khác, làm thế nào cũng không đến ngươi. Lúc kia trong lòng là dày vò. Sư tử cuồng chấm bài thi vẫn tương đối cẩn thận, bởi vì sau cùng bài thi muốn giao đến phía trên đi, nếu như xuất hiện cố ý ngộ phán, như vậy hắn cũng sẽ nhận học phủ trừng phạt. Hắn đem mỗi người thành tích đều nói ra. Những người này thành tích cao thấp không đều. Bao nhiêu đều có, nhưng thấp nhất điểm cũng đều tại 50 điểm trở lên. Tối cao điểm là 90 điểm. Bài thi chính là hạng bằng trình. Hắn lần nữa dùng sự thực chứng minh, hắn chính là lớp này người mạnh nhất, cho dù là lớp lý thuyết, hắn cũng là tối cao điểm. Tốt, tiếp xuống ta liền muốn tìm đọc chúng ta vị này bạn học mới bài thi, đúng, bạn học mới danh tự là cái gì rồi? Sư tử cuồng lúc này mới phát hiện mình thế mà không biết Hạ Thiên danh tự. Hết chương 2858. Chương 2859 rất nhẹ nhàng. Người đăng FTO. Hắn vừa mới hỏi xong, mình lần nữa nói ra được rồi, dù sao ngươi cũng phải bị khai trừ, biết tên của ngươi cũng vô dụng, còn lãng phí đầu óc của ta. Sư tử cuồng trong lời nói tràn đầy xem thường. Lần đầu tiên nghe nói, heo cũng có đầu óc, Hạ Thiên nằm ở nơi đó lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi nói cái gì? Sư tử cuồng phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Nói chuyện hoang đường còn không cho Hạ Thiên vẫn là nhắm mắt lại, mười phần tùy ý. Hắn không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác. Tại người khác xem ra, Hạ Thiên nhất định là trang. Làm bộ bình tĩnh mà thôi, một hồi chờ ngươi thành tích đi ra, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết mình có bao nhiêu khó coi. Hạ Thiên túc xá ba người kia tất cả đều chờ đợi xem kịch vui, bọn hắn chờ giờ khắc này đã đợi đợi rất lâu, thậm chí bọn hắn đã đem viết xong bản thảo lấy ra, cái này bản thảo phía trên tất cả đều là dùng để chào phúng Hạ Thiên. Đến lúc đó chờ đạo sư nhất niệm thành tích, như vậy bọn hắn liền sẽ đem cái này bản thảo niệm đi ra. Để Hạ Thiên triệt để khó xử, cuối cùng cục đuôi xám xịt đào tẩu. Làm sư tử cuồng mở ra Hạ Thiên bài thi lúc, cả người hắn đều là sững sờ. Bởi vì Hạ Thiên bài thi tinh tế, không có bất kỳ cái gì sửa chữa qua vết tích, mà lại bài thi kiểu chữ phi thường xinh đẹp. Khẳng định là dùng đến lừa gạt người. Kiểu chữ xinh đẹp có làm được cái gì, nhìn vẫn là đáp án đúng hay không? Sư tử cuồng nội tâm an ủi mình, mặc dù Hạ Thiên kiểu chữ xinh đẹp, nhưng là khảo hạch nội dung cũng không phải xem ai chữ xinh đẹp, mà là muốn nhìn bài thi nội dung đến cùng đối bao nhiêu. Chỉ có bài thi đối mới là đạo lý quyết định. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mấy đạo đề thời điểm, nét mặt của hắn bắt đầu nghiêm túc. Sau đó biểu lộ trở nên lạnh. Cuối cùng trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Nét mặt của hắn biến hóa để hiện trường người đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng khi hắn tìm đọc xong bài thi thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp nhoáng một cái, ngồi trên mặt đất. Mắc điểm. Ngay tại tất cả mọi người đều là nghi ngờ nhất thời điểm, sư tử cuồng trong miệng nói ra câu nói này. Ngay từ đầu có người còn cho rằng mình có nghe lầm hay không. Cho nên bọn họ bắt đầu hỏi thăm người bên cạnh, kết quả đạt được đáp án đều là giống nhau. Mắc điểm. Hạ Thiên bài thi là mắc điểm. Soạt. Đang nghe Hạ Thiên bài thi là mắc điểm thời điểm, hiện trường người tất cả đều sợ ngây người. Phải biết chán ghét Hạ Thiên cũng không vẻn vẹn chỉ có hắn túc xá ba người kia, còn có lúc ấy cùng một chỗ tham gia đối kháng vua Arthur người, bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên là vua Arthur bảo bọc người. Vì lẽ đó bọn hắn cũng liền đem Hạ Thiên xem như là vua Arthur tiểu đệ. Vậy dĩ nhiên là phi thường chán ghét Hạ Thiên. Vừa rồi bọn hắn cũng đều đang mong đợi Hạ Thiên không điểm thời điểm bộ dáng. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà nghe được đạo sư Sư Tử Vương nói mắc điểm. Đây chính là giống như sấm sét giữa trời quang a. Không có khả năng, không thể nào. Hạ Thiên túc xá ba người kia trên mặt tất cả đều là không thể tin được biểu lộ. Bọn hắn thật là không thể tin được mình nghe được lời nói. Phải biết tự liền lớp công nhận là đệ nhất hạng bằng trình cũng mới đành phải 90 điểm. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp cầm 100 điểm. Mắc điểm hạng bằng trình ngồi thẳng thân thể của mình, hắn cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn cũng không hiểu vì cái gì Hạ Thiên có thể cầm tới mắc điểm. Phải biết nơi này giáo sư chương trình học liền xem như một chữ không kém viết lên cũng rất khó cầm tới mắc điểm, bởi vì phía trên cuối cùng mấy đạo đề là để chính ngươi nghĩ biện pháp đối phó cái kia mấy đầu trùng tộc, tốt nhất, trực tiếp nhất biện pháp. Thế nhưng là cái kia mấy đầu trùng tộc bọn hắn căn bản là không có học qua a. hoàn toàn là cần nhờ đối phương hình dáng kiểm tra triệu chứng bệnh tật suy nghĩ biện pháp. Hạng bằng trình cũng là sai lầm tại cái này mấy đạo đề bên trên. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đáp đúng. Làm sao có thể, sư tử cuồng vội vàng đứng lên, sau đó hắn lần nữa bắt đầu tìm đọc, thế nhưng là kết quả vẫn là đồng dạng, mắc điểm. Thậm chí Hạ Thiên bài thi muốn so hắn nói càng thêm kỹ càng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái thiên thiên trốn học tiểu tử, lại có thể đem đề đáp như thế hoàn mỹ, liền xem như hắn vắt hết óc suy nghĩ làm sao có thể lấy ra mau bệnh, hắn cũng hoàn toàn làm không được, bởi vì Hạ Thiên bài thi quả thực chính là không có kẽ hở, tìm không ra nửa điểm mau bệnh, hắn tin tưởng liền xem như mình đến đáp, khẳng định cũng sẽ có qua loa địa phương. Thế nhưng là hắn thậm chí ngay cả dấu chấm câu phía trên đều tìm không ra mau bệnh. Quá đơn giản, không có khiêu chiến a. Hạ Thiên y nguyên vẫn là bộ kia dáng vẻ lười biếng, hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch tự tin của hắn là nguồn gốc từ với chỗ nào, nguyên lai hắn vừa rồi bình tĩnh cũng không phải là giả vờ, mà là hắn thật sự có bản sự kia. Đây mới thật sự là phong phạm cao thủ a. Hạ Thiên chậm rãi ngồi thẳng người, sau đó một mặt ý cười nhìn xem đạo sư, sư tử cuồng, ta nhớ được ngươi vừa rồi giống như hỏi ta có hay không bản sự kia đúng không, vậy ngươi bây giờ nhìn ta đến cùng có hay không bản sự kia đâu. Đánh mặt. Đây thật là tại gắng gượng đánh mặt a. Sư tử cuồng cảm giác mặt mình nóng bỏng đốt a. Mình thật sự là mất mặt ném về tận nhà, vừa mới nói xong Hạ Thiên không có bản sự, kết quả Hạ Thiên cầm một cái mắc điểm. Nếu như Hạ Thiên dạng này người đều tính không có bản lãnh, vậy hắn dạy ra những đệ tử này đây tính toán là cái gì đâu? Đều là đồ đần sao? Bởi vì tựu liền hạng bằng trình cũng mới được 90 điểm mà thôi. Ngươi không nên quá cản rỡ, đây chỉ là thi viết mà thôi, ngươi vận khí tốt cầm một cái mắc điểm lại có thể thế nào, hết thảy vẫn là phải nhìn thực chiến, dù là lý luận của ngươi tri thức có mạnh đến đâu, ngươi không có bản lĩnh thật sự, cũng là không cách nào đánh bại chủng tộc, thậm chí ngay cả cận thân cũng đều làm không được. Sư tử cuồng phẫn nộ nói. Hắn chưa hề như thế mất mặt qua. Hơn nữa còn là tại nhiều như vậy học sinh trước mặt mất mặt, nếu như hắn không hảo hảo sửa chữa Hạ Thiên, như vậy về sau học sinh của hắn thấy thế nào hắn? Hắn còn thế nào phục chúng? Vậy cũng chớ lãng phí thời gian, tiếp theo hạng đi. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ ung dung. Tốt, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu thảm. Sư tử cuồng nói xong trực tiếp dẫn đầu đám người đi hướng sân huấn luyện phương hướng. Bởi vì hôm nay là khảo hạch, vì lẽ đó sân huấn luyện đã sớm kín người hết chỗ. Bất quá mỗi cái lớp đều có một đài huấn luyện máy móc, vì lẽ đó bọn hắn cũng không cần chờ đợi thời gian quá dài. CMN, một cái lớp học liền một cái huấn luyện máy móc A, làm Hạ Thiên nhìn thấy chỉ có một đài huấn luyện máy móc thời điểm cũng thật sự là say. Mặc dù hắn đã sớm nghĩ đến cao đẳng đệ tử cùng cấp thấp đệ tử ở giữa sẽ có chênh lệch rất lớn, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy a. Cao đẳng đệ tử nơi đó máy móc một người một cái, tùy tiện làm sao sử dụng, thế nhưng là nơi này thế mà 80 người dùng một đài máy móc, đây cũng quá thảm rồi đi. Khảo hạch nội dung là đã sớm thiết lập xong. Các lớp khác đã có học viên tại khảo thí. Làm bọn hắn đi ra huấn luyện máy móc thời điểm, phía trên liền đã có điểm số. Uy, đến cùng bắt đầu hay không lãng phí thời gian của ta? Hạ Thiên 10 phần không nhịn được nói. Đương nhiên muốn bắt đầu, sư tử cuồng nói. Hết chương 2859. Chương 2860 độ khó rất mạnh. Người đăng FTO. 20 điểm, 30 điểm. Bên cạnh những cái kia khảo hạch học viên sau khi ra ngoài mỗi một cái đều là ủ rũ. Mà lại trên đầu của bọn hắn tất cả đều là thấp điểm. Một cái điểm số so một cái điểm số thấp. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên bọn hắn như vậy học viên cũng đều hôn mê rồi. Bọn hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì điểm số sẽ như vậy thấp. Đúng rồi, ta vừa rồi quên nói, lần này khảo hạch độ khó tăng cường, vì lẽ đó nếu như người không có bản lãnh rất có thể sẽ đến không điểm. Sư tử cuồng sau khi nói đến đây nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hắn tin tưởng lần này liền có thể để Hạ Thiên cầm không điểm, mặc dù Hạ Thiên lý luận tri thức cầm mắc điểm. nhưng không có trải qua thực chiến người đều là phi thường rối ren. Hạ Thiên chưa có tới nơi này huấn luyện, kia dĩ nhiên liền không cùng nơi này côn trùng giao thủ qua. Vì lẽ đó Hạ Thiên đến lúc đó coi như biết làm như thế nào ứng đối, thế nhưng là hắn không dùng được cũng là muốn thua. Có thể bắt đầu ta liền lên, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Chờ một chút, sư tử cuồng trực tiếp mở miệng nói ra. Làm sao? Hạ Thiên hỏi. Ta là nói qua muốn bắt đầu, nhưng chưa nói qua để ngươi lên trước a, chờ xem, chờ tất cả mọi người đều đã thi xong về sau mới có thể đến phiên ngươi. Đây chính là sư tử cuồng đạo sư quyền lợi a, hắn thật vất vả có thể đối phó Hạ Thiên quyền lợi, lại thế nào có thể sẽ không dùng ra đến đâu, hắn chính là muốn để Hạ Thiên các loại, đợi đến hắn không kiên nhẫn. Mà lại hắn chắc chắn chờ thời gian càng dài, Hạ Thiên khẳng định liền càng nôn nóng. Bạch. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên thế mà lấy ra một cái ghế nằm xuống đi ngủ. Sư tử cuồng hôn mê rồi. Bình thường đến nói, Hạ Thiên nhất định sẽ chờ đợi lo lắng ha, bởi vì nơi này tại thời điểm tranh tài, là phong bế trạng thái, ở bên ngoài không nhìn thấy người bên trong tranh tài tình huống, mà lại tranh tài kết thúc người là muốn đứng tại mặt khác một loạt, vì lẽ đó càng muộn khảo thí người khả năng liền càng khẩn trương, bởi vì bọn hắn cũng không xác định mình đến tột cùng có thể thi ra cái gì thành tích tới. Những người khác có thể sẽ tại khảo thí trước đó nghiên cứu thảo luận một chút kinh nghiệm, dùng để làm dịu áp lực. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đang ngủ. Có chút ý tứ, Hạng Bằng Trình trên mặt cũng lộ ra một tia cảm giác hưng phấn. Tại lớp này bên trong, hắn đã thật lâu đều chưa từng có loại cảm giác này. Cho tới nay, không quản thi cái gì hoặc là lão sư hỏi cái gì, hắn đều là thứ nhất, nhưng là lần này thi viết thời điểm, hắn thế mà bại bởi Hạ Thiên, hắn cầm 90 điểm, mà Hạ Thiên thế mà cầm 100 điểm. Không thể không nói. Hạ Thiên lý luận tri thức thật sự là mạnh đến nổ tung. Mà lại lúc này Hạ Thiên dáng vẻ rõ ràng chính là lòng tin 10 phần. Tại người khác xem ra, Hạ Thiên cái này gọi là quá cuồng vọng, nhưng những người kia đều là bởi vì đeo thành kiến, trong bọn họ trong nội tâm chỉ hy vọng Hạ Thiên là kẻ yếu, hy vọng Hạ Thiên là một cái gì năng lực đều không được người, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể cho rằng Hạ Thiên quá cuồng vọng, nếu như bọn hắn đổi một góc độ nhìn vấn đề. Bọn hắn liền sẽ phát hiện, Hạ Thiên hiện tại thật là phi thường tự tin. Hừ, sư tử cuồng hừ lạnh một tiếng, sau đó tuyên bố bắt đầu. Lớp khác bên trong đã lục tục xuất hiện điểm cao, tối cao điểm hiện tại là 50 điểm. Cái này điểm số vẫn luôn không có người đánh vỡ. Thấp nhất điểm số là 10 phần, cũng may không có không điểm. Thu hoạch được 50 điểm người không phải người khác, chính là vua Arthur. Lúc này vua Arthur cao ngạo ngồi ở chỗ đó, người khác nhiều tại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn, bởi vì tự liền bọn hắn lớp đạo sư cũng đều là đối với hắn không ngừng tán thưởng. Cấp thấp trong hàng đệ tử hết thảy có 150 lớp. Thu hoạch được 50 điểm cũng chỉ có bọn hắn cái này một cái lớp học, đạo sư kia tự nhiên là vô cùng kiêu ngạo. 20-30. Hạ Thiên bọn hắn lớp điểm số một mực rất thấp, cao nhất cũng mới 30 điểm. Cái này lập tức để bọn hắn đạo sư cảm thấy mình phi thường mất mặt. Hạng Bằng Trình. Rất nhanh liền đến Hạng Bằng Trình xuất thủ. Cố lên sư tử cuồng cho Hạng Bằng Trình cổ vũ động viên. Hạng Bằng Trình là hắn hy vọng cuối cùng, hắn cũng tin tưởng Hạng Bằng Trình nhất định có thể thu hoạch được thành tích tốt. Nếu như Hạng Bằng Trình lấy không được thành tích tốt, vậy hắn cũng liền từ bỏ, bởi vì Hạng Bằng Trình đã là bọn hắn trong lớp mạnh nhất. Lần này khảo hạch, cầm tới thứ nhất lớp đạo sư thế nhưng là có phi thường phần thưởng phong phú. Hơn nữa còn có thể bị định thành ưu tú đạo sư danh hiệu. Đến lúc đó thân phận và địa vị tự nhiên là đại biến, tất cả mọi người sẽ ghen tị sùng bái hắn. Hạng Bằng Trình có chút nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào huấn luyện máy móc bên trong, vừa nhìn thấy Hạng Bằng Trình đi vào thời điểm, xung quanh rất nhiều lớp học sinh đều nhìn về nơi này. Bởi vì Hạng Bằng Trình thế nhưng là một cái danh nhân, tại cấp thấp trong hàng đệ tử vô cùng có uy vọng, thậm chí thanh danh muốn so vua Arthur càng thêm vang dội. Lúc này Hạng Bằng Trình tiến vào, mọi người cũng đều là hy vọng xem hắn biểu hiện như thế nào. Nhìn xem Hạng Bằng Trình có thể cầm tới bao nhiêu điểm. nhất định không thể vượt qua ta, vua Arthur nội tâm thầm nghĩ. Hạng Bằng Trình đi vào thời gian cũng không dài, 10 phút liền đi ra, làm Hạng Bằng Trình lúc đi ra, trên màn hình xuất hiện số lượng. 58 điểm. Hạng Bằng Trình lấy được 58 điểm, hắn trực tiếp phá vỡ vua Arthur ghi chép, chính là trở thành nơi này tối cao điểm, nhìn đến đây thời điểm vua Arthur cũng chỉ có thể không cam lòng thở dài. Quá tốt rồi ha ha, sư tử cuồng một mặt hưng phấn nói. Vừa rồi hắn cũng là vô cùng khẩn trương, bởi vì lần này khảo hạch độ khó xác thực tăng lên, vì lẽ đó hắn cũng không biết Hạng Bằng Trình đến tột cùng có thể thi bao nhiêu điểm. Bây giờ thấy Hạng Bằng Trình trở thành nơi này tối cao điểm, nội tâm của hắn vô cùng hưng phấn. Trước mặt bọn hắn có một cái màn hình lớn, trên màn hình lớn số lượng đã theo 50 biến thành 58. Trong lúc nhất thời hiện trường hết thảy mọi người lần nữa dùng ghen tị hai đỉnh ánh mắt nhìn về phía Hạng Bằng Trình. Thời gian từng chút đi qua, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạng Bằng Trình khẳng định sẽ là đệ nhất thời điểm. 70 điểm. Ở giữa màn hình lớn số lượng lần nữa biến ảo. Lại có thể có người cầm 70 điểm. Khâu Đặc Hạng Bằng Trình lầm bầm lầu bầu nói. Khâu Đặc. Cấp thấp trong hàng đệ tử chân chính minh tinh nhân vật, thực lực của hắn phi thường khủng bố, có thể nói, ở bên ngoài. Có thể cùng Hạng Bằng Trình còn có vua Arthur đối kháng người, vậy cũng chỉ có hắn, mà lại thanh danh của hắn còn muốn triệt để áp chế Hạng Bằng Trình cùng vua Arthur, lại có người nói hắn mới là cấp thấp trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Mạnh nhất tồn tại. Điểm này đã trở thành công nhận. Tự liền Hạng Bằng Trình đối đầu Khâu Đặc, trong lòng của hắn cũng không chắc. Uy, vẫn còn giả bộ ngủ à, đến ngươi, đừng nói cho ta lo lắng mất mặt, vì lẽ đó cố ý không nổi. Sư tử cuồng 10 phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này đã qua hơn nửa ngày thời gian, Hạ Thiên cũng ngủ hơn nửa ngày, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là đang vờ ngủ, bởi vì hắn không tin có người có thể ngủ thời gian lâu như vậy. Đến ta rồi đúng lúc này, Hạ Thiên hai mắt nháy mắt mở ra, ánh mắt nhìn về phía trước vậy liền hoạt động một chút đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.